Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 19, chương ngày đầu tiên đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe tới trường, nó và hắn ngồi một bên. Jen và Jin ngồi một bên. Jin và Jen ngồi cạnh nhau như mèo và chuột cãi lộn hoài, nhưng chuyện đó lại làm cho cả hai thân thiết đến mức cô thể tách rời. Hắn ra lệnh cho tài xế. Khi nào đến thì gọi chúng tôi. Hắn uy nghiêm nói. Vâng thưa thiếu gia. Người tài xế cung kính đáp. Honey này, hôm nay mặt trời nó mọc hướng Tây hay sao ý mà thích đi học vậy má? Jin dở bộ mặt nai tơ ra nói. Ừ đúng đó. Chúng ta cũng có khá nhiều bằng đại học rồi, sao lại còn đi học làm gì? Ở nhà chơi cô sướng thì thôi má. Jen hùa với Jin nói hắn. Hắn bây giờ khá tức. Trong xe bỗng tỏa ra một luồng sát khí vô cùng u ám. Thấy tình hình tệ, Jin mở miệng cầu cứu nó. Vợ yêu bảo anh của anh ơi. Jun nó bị làm sao ấy tự nhiên phát tiết ra kìa. Jin nói giọng cún con rồi đứng dậy ngồi vào lòng nó rồi để đầu vào ngực nó ấn xuống. Tạo tư thế khiêu khích hắn. Thấy vậy nó liền hòa versus Jin trêu hắn nói. Em cũng khóc biết đâu, Jin bảo bối của em ạ, chắc bệnh đó. Nó đáp giọng kiêu gợi vô cùng. Thấy nó và Jin đang trêu hắn thì Jen cười thầm trọng bụng hùa vào. Ba má ơi, chú kia là người xấu à, sao mà mặt kính thế? Jen nói giọng trong veo cô khác trẻ con tí nào, chỉ mỗi cái xác là hơi bự thôi. Mặt hắn bây giờ thì chả khác nào muốn ăn tươi nuốt sống ba người đã khiêu chiến versus hắn. Thấy thế Jin và Jen ra ám hiệu cho nó giảng hòa, cô tự lãnh hậu quả. Nó bí quá thì cô nghĩ đờ si gì bèn nói. Anh Jun này, lát em mua kẹo cho anh ăn nha. Mua đồ chơi cho anh nha. Hứa đó. Nó dở giọng cún con. Nghe thấy vậy Jin và Jen thất vọng vì cô bạn dỗ người điên khùng như thế kia lại đi lấy kẹo và đồ chơi. Bèn thở dài một tiếng. Rồi hắn đáp. Vâng, lát nữa mua cho anh kẹo nha, nhưng phải ăn chung Miss ngon cơ. Hắn dở giọng nai tơ nhưng có phần ủy mị. Jen và Jin cô khỏi mắt chữ O mồm chữ A về thái độ của hắn. Rồi cả bọn cùng cười đùa. Bây giờ thì ai phận người đó ấn và nó chú mắt và hai cái ai phần 6. Còn Jin và Jen chú tâm vào Ipacher để đánh liên minh, cái chính là hai người đấu game thủ versus nhau. Thấy Jin và Jen khá hợp nhau nên nó chat Facebook cho hắn bảo. Ê Jin và Jen khá hợp nhau đó, anh cùng em giúp cho bọn họ đến versus nhau đi. Nhìn kìa họ như một đôi vậy. Ừ anh thấy rồi, nhưng kế sách của em là gì? Thì anh tâm sự với Jin xem thế nào. Em tâm sự versus Jen xem thế nào, nếu như hai người họ NS thích đối phương thì kết đi. Ngây thơ. Vậy anh nói xem nào, chắc gì anh đã bằng em. Em nói đấy nhé. Vâng. Thế này. Chúng ta bỏ thuốc Jin loại nhẹ thôi. Thì em dụ Jen đến một căn phòng nào kín vào. Phòng thí nghiệm cuối hành lang trường ấy. Em xem bản đồ rồi chắc em nhớ chứ. Hãy đưa Jen đến vào buổi tối. Rồi chúng ta để hai người đó đến sáng hôm sau rồi chúng ta mở khóa ra à, mà cho Jen mặc đồ nào mà dễ cởi ra ý nha. Nhưng anh dùng thuốc gì vậy? Thuốc kích dục. Anh điên à, nếu như lỡ Jin làm càng thì sao? Thì hai người đó làm ba mẹ chả vậy mà trẻ cái nỗi gì 17T chứ nhiêu. Anh hết nói nổi. Vậy có làm hay cô? Ok luôn. À mà sao chúng ta cô để đến khai giảng Miss nhập học? Dù gì thì còn 2 tuần nữa cũng đến khai giảng mà. Đến lúc đó sẽ có chuyện vui. Chuyện gì? Đến lúc đó rồi em sẽ biết thôi. Ích kỷ à, anh xin lỗi. Tối anh đến. Dạ thôi cho em kiều đi ạ. Rồi nó nhìn hắn, thấy mặt hắn hiện ra hai vạch đen thì nó thấy thương ình vì tối nay sắp phải chịu thiệt rồi. Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó là tiếng của tài xế. Thưa cậu chủ đến nơi rồi ạ, người tài xế cung kính nói. Ừ, hắn lạnh lùng nói. Rồi cả bọn bước xuống xe đi vào trường. Khi thấy tụi nó cô ai khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của chúng nó. Bao nhiêu cô gái chảy máu mũi vì vẻ đẹp của Jin. Bao nhiêu cô nhập viện vì đọ lạnh lùng đến men lì của hắn. Jin nháy mắt với tụi con gái làm tụi nó hét lên. Còn với đám con trai thì máu chảy thành sông khi thấy Jen và nó. có nhiều người nhập viện vì body của nó và Jen. Hắn và Jin đứng cạnh đó cố kiềm chế cơn tức để khỏi mất hình tượng vì mấy tên con trai cứ nhìn vào vòng 1, vòng 3 và tưởng tượng ra những thứ bậy bạ. Thế là cả bốn đứa lên phòng hiệu trưởng. Cánh phòng hiệu trưởng bị hắn đá bay ra. Ai? Ai dám hỗn láo với hiệu trưởng ta? Ông hiệu trưởng nói xong thì ngước mặt lên nhìn thì toát mồ hôi lạnh. Sao? Hắn lạnh lùng đáp. Dạ cậu chủ, cơn gió nào đã đưa cậu tới đây? Ông hiệu trưởng tỏ ra cung kính nói. Hôm nay tôi muốn đi học lớp nào? Hắn giọng lãnh khốc nói. Dạ lớp 10A1 VIP ạ. Ông hiệu trưởng đáp, rồi chuông reo vào lớp. Hắn lạnh lùng nói, dẫn chúng tôi tới lớp đó. Vâng thưa cậu, ông hiệu trưởng đáp, đi đến một cái lớp ồn cô khác gì cái chợ vỡ. Rồi ông hiệu trưởng vào, lấy hết dũng khí nói. Cô lấy Miss lạ toàn con giới thượng lưu, cô ông vẫn còn trẻ lắm, cô muốn chế sớm đâu. Các em hôm nay chúng ta có 4 học viên Miss đến. Ngay sau tiếng nói của hiệu trưởng là tiếng xì xào bàn tán. Ê cô biết có phải mấy anh đẹp trai bữa sáng cô ta? Nữ sinh 1, ừ chắc đó. Nữ sinh 2, thật á, nếu là vậy thì thật là sướng quá đi. Nữ sinh 3, cô biết có phải mấy em body chuẩn đấy cô ta? Nam sinh 1, đầu óc đen tối. Mày em đi vừa thôi, người ta xinh thế cơ mà. Nam sinh 2, mẹ, nếu là mấy em đó thì tuyệt biết mấy. Nam sinh 3, rồi bọn nó bước vào. Tiếng xì xào cũng kết thúc, thay vào đó là tiếng hét của nữ sinh và nam sinh. Cô giáo bước vào lớp. Cô nói mà mắt cứ tia về mấy chàng của ta. Các em trật tự, S.S. Smith giới thiệu đi em. Thưa cô và các BN, mình là Lê Minh Huy. Cứ gọi là Jin. Rồi Jin nháy mắt với các BN nữ làm cho bọn họ nhập viện. Mình là Vương Hải Hà Trang, tên thường gọi là Gen. Rồi Gen tay lên chào làm cho nam sinh ngất ngây. Vương Hùng Nam Phong, gọi Jun. Rồi Jun quay mặt đi làm vẻ lạnh lùng làm các nữ sinh cô vui, nhưng trong lòng ai cũng chung một suy nghĩ. Ôi người đâu mà đẹp dai thế? Mấy chị hám dai. Mình là Nguyễn Lê Bảo Anh, các BN cứ gọi là Moon. Rồi nó cười. Một nụ cười thiên thần làm cho đám nam sinh hét lên có số nhập viện. Rồi cô giáo hỏi chỗ ngồi. Các em muốn ngồi đâu? Cô dịu dàng nói. Bốn bàn cuối lớp. Hắn giọng lạnh lùng. Ừ các em ngồi đó đi. Cô nhẹ nhàng nói. Rồi cả bốn đứa kéo nhau xuống chỗ dưới ngồi. Bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của các cô gái trong lớp và bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của các BN học viên nam. Kết thúc buổi học nhàm chán là giờ nghỉ trưa. Nhân cơ hội đó, các BN học viên nữ xuống bắt chuyện versus chúng nó. Đa phần là kết BN versus Jin và Jun. Anh Jin ơi, anh đẹp trai thế, nhìn dễ thương lắm đó. Em yêu anh mất thôi. SS nữ 1, anh Jun ơi làm BN trai em nhé. SS nữ 2, chào Moon cho tớ làm quen. SS nam 1 đưa tay ra bắt. Rất vui đờ si làm quen. Moon đưa tay ra bắt lại. Chào bạn Gen ình làm quen. SS nam 2. Rất vui đờ si làm quen versus bạn. Gen đáp lại bằng một nụ cười xã giao làm cho anh chàng ngất ngây. Ở đâu đó quanh đây có hai chàng nào đó đang nhìn ánh mắt hình viên đạn vào mấy SS nam vừa rồi. Jun và Jin đó. Hai anh ghen chứ sao. Rồi một ngày dài học hành trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến. Bọn nó cắp sách đi về. Xe chạy bon bon trên đường. Giọng Jin vẫn như ngày nào. Hát ví vu nghe điếc cả tai. Cách chương.